Chương 489, kính bạo tin tức, hạ. Theo sát hỏa quyền ạ sở tin tức mà đến, trước khi bởi vì tư pháp đảo mà danh táo nhất thơ y mũ dơm hải tặc đoàn thuyền trưởng mũ dơm phi, treo giải thưởng 300 triệu bờ ly đại hải tặc gờ, bị tam đại tướng một trong gờ dìn phi ạ sản cho bắt quy án. Cũng trong lúc đó, ạ sở cùng phí huynh đệ quan hệ đã bị moi ra, không chỉ như vậy. Mũ dơm phì là quân cách mạnh con trai của thủ lĩnh cùng với hỏa quyền ạ sở là con trai của hắn thì hệ sở thân phận cũng là bị tuân ra đến. Như vậy xem trên toàn thế giới triệt để hoành động, đơn giản là bị tạc cái long trời lở đất. Hoan thì hệ sở là ai, quân cách mạnh thủ lĩnh là ai cả thế giới cũng không có không biết. Hoan thì hệ sở, thế giới mạnh nhất hải tặc, đồng thời mở ra cái này đại hải tặc cờ thời đại, cũng là cái này náo động thời đại dẫn đạo giả. Đó là giỏi hơn hết thể hải tặc trên nhân vật. Ma hỏa quyền ạ sở dĩ nhiên là con trai của hắn tỷ hệ sở, chạy xuôi ác ma huyết mạch, chỉ chẳng qua hiện nay lại đã tử vong. Điều này làm cho hải tặc nhóm trong lòng có một loại tiếc hận cảm giác. Còn như phi, thân phận kia thế nhưng không thể so với ạ sở phải kém. Quân cách mạnh thủ lĩnh đủ ổ lấy đây chính là bị thế giới chính phủ liệt vào thế giới số một tội phạm, cũng là thế giới chính phủ coi trọng nhất người. Bởi vì đủ ô lầy viện lãnh đạo quân cách mạnh có thể là có thêm cùng thế giới chính phủ chống đỡ được thế lực, nói không chừng chính là dưới một thế giới chính phủ. Có thể nói vô luận là ạ sở vẫn là phi, hai người này phụ thân vậy cũng là đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân, thân phận sự cao quý là độ bao nhiêu người đời này đều không thấy được. Chỉ bất quá đáng tiếc là, một cái đã chết, mà một cái sắp chết. Ở thân phận của Luffy cho hấp thụ ánh sáng về sau liền đã định trước thế giới chính phủ là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống sót, đem quân cách mạnh con trai của thủ lĩnh giết chết nói, kia đối với quân cách mạnh tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ, hơn là có thể để thăng thế giới chính phủ một phe này sĩ khí. Huống chi Luffy bản thân lì hệ nờ là một cái hải tặc, trước khi càng là hủy tư pháp đảo, danh chánh ngôn thuận đưa hắn công khai xử tử còn như ạ sợ lời nói, nếu nhân gia đều đã tử vong. Như vậy cũng không tính, hải quân cũng phái người đi cái kia cùng bờ lạch bờ chiến đấu đảo nhỏ đi tìm một chút, cũng không có tìm được ạ sở thi thể, việc này cũng liền thôi. Cho nên ở phí bị bắt hậu thế giới chính phủ ngay sau đó liền hướng bên ngoài tuyên bố đem mũ rơm phí ở thánh địa mạ gì giỏi công khai xử tử tin tức, trước đó tạm thời giam giữ với Long Cung Đại Ngục Giam, còn như thời gian cụ thể cũng còn chưa có xác định xuống tới. Đáng thương sự tình gặp địa vị. Bản thân mới vừa biết mình một cái tôn tử tử vong tin tức cũng đã hơn đả kích, mà bây giờ càng là nghe nói phí bị tóm lên đến giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam, đồng thời quyết định công khai chỗ thời điểm chết, cái này vừa mới khôi phục lại một ít nguyên khí thương cảm lão đầu, lại trực tiếp đã bất tỉnh. Hơn nữa lần này là chưa gượng dậy nổi, bị bệnh ở C Hoang Dê, ạ sợ nói cho cùng chỉ là hắn trên danh nghĩa tôn tử, cũng không có gì phương diện huyết mạch liên hệ. Có thể phí lên hắn thân tôn tử A đó là dứt bỏ không ngừng huyết mạch đều nói cách thế hệ hôn, cái này đặt ở gặp trên người cũng là thích hợp, mặc dù đối với phí dạy dỗ rất nghiêm khắc, thế nhưng đó là yêu phí một loại biểu hiện, mà bây giờ biết được cháu trai ruột của mình sắp sửa bị xử tử, mà tự mình lại bất lực chỉ có thể. Tuy ý sự tình đi phát triển, cái loại này nội tâm dày vò có thể tưởng tượng được. Ngược lại là đối với phí, ạ sở cùng gặp cùng với yêu nguyệt giữa tin tức hải quân cũng không có cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ước đoán cũng là từ đối với hải quân bên này yên ổn suy nghĩ, nếu như để người ta biết hải quân bên này hai cái đại nhân vật một cái phỉ cùng ạ sở ca ca, mà một người khác chính là gia gia của bọn họ lời nói, vậy tuyệt đối sẽ khiến không nhỏ náo động, cho nên thế giới chính phủ liền giấu giếm đứng lên. Đối với hải quân buồn bộ mà nói, gặp là nhiều năm lao tướng, năm đó càng là bắt không ăn tỷ hệ sở dô dơ quy án, được gọi là hải quân anh hùng cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Mà yêu nguyệt còn lại là biển trong quân đội đại tân sinh, hôm nay thực lực càng là đã đạt được đại tướng cấp bậc, thâm bất khả chắc, tương lai trưởng thành cũng là bất khả hạ lượng. Cho nên nếu như có thể mà nói, thế giới chính phủ cũng là không hy vọng yêu nguyệt cùng gặp hai người đối với hải quân có bất kỳ vật ách tắc, ngăn cách. Cho nên mới không có đưa bọn họ cùng phỉ cùng với ạ sở quan hệ giữa cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, mũ rơm phỉ cùng hỏa quyền ạ sở hai người kia tin tức là làm cho bình tĩnh thật lâu thế giới đều náo động một phen. Hai người bọn họ đều có thể xem như là hải tặc trung học sinh mới của thay mặt. Hôm nay một cái tử vong một cái bị bắt, đối với hết thể hải tặc mà nói đều là không nhỏ tiếc nuối. đối với hải quân có chuyện lợi, như vậy đối với hải tặc mà nói chính là một cái đả kích. Đạo trưởng Ma Tiêu đây là thiên nhiên quy luật, cho nên nếu như có thể mà nói, hải tặc nhóm tình nguyện nhiều ẩn nút đối thủ, cũng là không muốn chứng kiến hải quân cản rỡ sắc mặt. Nếu như mũ rơm phỉ thực sự bị xử tử nói, có thể tưởng tượng kế tiếp trong một thời gian ngắn hết thảy hải tặc đều sẽ xuất phát từ bị hải quân chen ép trạng thái, cái này là khí thế lên hạ. Đương nhiên, nếu như ngươi hải tặc có năng lực đi bắt một cái trung tướng thậm chí là đại tướng cấp bậc hải quân trở về giã công mở xử tử nói, vậy cũng tuyệt đối có thể đả kích hải quân sĩ khí, chỉ bất quá có hải tặc dám làm như thế sao? Còn như Tứ Hoàng lời nói, bọn họ đích xác là có thực lực này, tuy nhiên lại cũng không muốn không có chuyện gì trêu chọc thế giới chính phủ cho mình kéo cựu hận, hay là đang tân thế giới làm bọn họ bá chủ tốt. Chính là bởi vì hải tặc nội bộ loại này không còn cách nào một lòng đoàn kết hiện tượng, cho nên ở hầu hết thời gian hải tặc đều là thuộc về chạy nhất phương, mà hải quân còn lại là thuộc về bắt nhất phương. Chẳng qua đây cũng là không có biện pháp, dù sao hải tặc nội bộ thế lực rắc rối phức tạp, trừ phi là xuất hiện một cái hoan tỷ hệ sở nhân vật như vậy đem chọn cái hải tặc cho thống nhất nói, nếu không đối mặt hải quân liền vĩnh viễn chỉ có chạy phân nhi.